Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Bãi Khuê Xà. Chương 315, Bãi Khuê Xà ô ô ô cái kia một cỗ màu xanh lục khí độc. Hoàn tất giống như là có sinh mệnh, phát ra quỷ khóc vậy ô ngâm, khí độc cực kỳ dày đặc nồng đậm, giống như là mật rắn ngao thành xúc đặc. Tản ra một cỗ mùi hôi mùi gây mũi, tê khôi lỗi xuyên tim rắn tê minh vào, dù đãng trên không trung, nó trừng mắt một đôi con mắt của u lục sắc, lặng yên không tiếng động tới gần Dịch Vân. Loại kịch độc này chi khí, đối với khôi lỗi độc xà mà nói, chẳng những không có ảnh hưởng, ngược lại là vật đại bổ. Pháp tướng đồ đằng nguyên bản là có thể bay đi. Dung hợp khôi lỗi về sau, cái này khôi lỗi độc xà cũng có năng lực phi hành, nó kỳ thật xem như khuê xà phân thân, tuy là khôi lỗi nhưng lại có được sinh mệnh của mình. Người không ra vũ khí lại như thế nào, vô luận đao vẫn là vàng này thuộc độn khí cũng đỡ không nổi kịch độc. Ở nơi này kịch độc trong lĩnh vực, ta liền là tuyệt đối chúa tể. Khuê xà cuồng tiếu một tiếng, cầm trong tay móng vuốt thép, thân thể phi tốc di động. Tại bên trong kịch độc, bình thường võ giả chỉ có thể liều mạng thôi động bản thân hộ thể nguyên khí. Dựa vào hộ thể nguyên khí, đến tiếp nhận kịch độc ăn mòn. Thế nhưng là cứ như vậy, chẳng những nguyên khí đã tiêu hao cực nhanh, hơn nữa bởi vì đại bộ phận nguyên khí đều dùng để chống đỡ kịch độc. Như vậy có thể dùng để ngăn trở khuê xà cùng xuyên tim rắn khôi lỗi nguyên khí liền giảm bớt. Quan tâm được một đầu, không lo được bên kia. Bởi vậy tại bên trong xương độc này, khuê xà sức chiến đấu có thể phát huy đến cực hạn. Suy suy suy, đụng vào xương độc về sau, Dịch Vân hộ thể nguyên khí bị kịch liệt ăn mòn, không ngừng co vào. Dịch Vân dù sao chỉ có máu tím đỉnh phong tu vi, nguyên khí độ dày so nguyên cơ cảnh võ giả kém rất nhiều. Kể từ đó, hắn tiếp nhận xương độc thì càng cố hết sức. Rất nhiều người đều vì Dịch Vân lau một vệt mồ hôi. Đương nhiên cũng có Dương Hạo, nhưng bọn người đang mong đợi Dịch Vân bị xương độc ăn mòn thành bộ xương, nhận lấy cái chết. Khuê xà gào thét một tiếng, hắn cùng với xuyên tim rắn khôi lỗi tách ra hai cái phương hướng, một trước một sau, tại trong làn khói độc giáp công Dịch Vân. Hiu hiu hiu, thân thể của khuê xà hoảng ra mấy chục đạo tàn ảnh, để cho người ta căn bản bắt không được vị trí của hắn. Mà cái kia xuyên tim rắn cũng giống như là một tia chớp trên không trung mơ hồ thân hình. Đối mặt khuê xà công kích, Dịch Vân tâm như chỉ thủy, tay hắn cầm cục gạch, nguyên khí trong cơ thể tụ tập đến rồi cực hạn. Ông, một tiếng thanh minh, bản nguyên tử tinh tại Dịch Vân trong tim rung động, một khắc này, liền phảng phất núi lửa bộc phát, nóng rực thuần dương chi khí, từ Dịch Vân thể nội phun ra. Thái A Thánh Pháp, đệ nhị trọng, tinh thuần vô cùng thuần dương chi khí ở trên bầu trời biến ảo thành thang cốc hư ảnh, thăm thẳm hẻm núi, thật mỏng sương chiều, u lục phù tang thần thủ, hấp thu kim ô dị chủng thú ấn, lại tại hỏa ngục thuần dương kiếm cung bên trong tu luyện 10 tháng về sau. Dịch Vân, Thái A Thánh Pháp, đã sớm không thể so sánh nổi, thuần dương chi viêm thiêu đốt, cái kia mảng lớn xương độc trực tiếp bị thuần dương chi hỏa hỏa táng. Độc hệ pháp tắc giống như ngũ hành pháp tắc đặt song song, tại cao cấp hơn thuần dương chi viêm trước mặt, nó căn bản không chịu nổi loại này thiêu đốt. Suy suy suy, mảng lớn lục sắc sương mù bị đốt thành thanh yên, liền Dịch Vân tím dưới chân ô cương đều bị hỏa táng thành nước thép. Ừ, khuê xà trong lòng kinh hãi. Như thế nồng nặc thuần dương chi viêm, Dịch Vân tại thuần dương pháp tắc tạo nghệ bên trên viễn siêu ra hắn độc hệ pháp tắc. Mặc dù tu vi có khoảng cách, thế nhưng là Dịch Vân thuần dương chi khí, đến từ thuần dương kiếm cung cùng kim ô dị chủng, y phẩm chất hoàn toàn không phải khuê xà từ xuyên tim rắn các loại hoang thú bên trong rút ra độc tố có thể so sánh, cái này phẩm chất tuyệt đối chênh lệch, đảo ngược tu vi không đủ. Mà đúng lúc này, Dịch Vân con mắt hiện lên một tia lệ mang, tại trong tích tắc, toàn thân hắn thuần dương chi khí quán chú đến kim loại bên trong cục gạch. Vàng này thuộc cục gạch, cũng theo đó dấy lên thuần dương hỏa diễm, trở nên kim quang chói mát. Đây cũng không phải là vậy kim loại cục gạch, mà là thuần dương hỏa diễm cục gạch. Khuê xà ngừng thở, thân thể của hắn tả hữu xuyên thẳng qua, đem chính mình du xà thân pháp phát huy đến cực hạn. Dù là có thuần dương pháp tắc, hắn giống như xuyên tim rắn khôi lỗi đồng thời công kích, cũng chỉ có một cái có thể đánh trúng Dịch Vân. Mà trong lúc nhất thời, Dịch Vân cũng động, tử tinh năng lượng tầm mắt, tùy theo mở ra, cái kia đầy trời hư ảnh biến mất theo, Dịch Vân thấy rõ ràng khuê xà bản thể vị trí, mà cái kia nhanh như thiểm điện xuyên tim rắn khôi lỗi, tại tử tinh trong tầm mắt, cũng không chỗ che thân, nhập vi đại thành thân pháp. Siêu, thân thể của Dịch Vân biến mất quỷ dị, khuê xà lạnh cả tim, chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh, hắn không chút nghĩ ngợi, trong tay móng vuốt thép, hướng về sau đánh ra. Mà lúc này, Dịch Vân trong tay thuần dương hỏa diễm cục gạch, đã nặng nề che xuống, Thái A Thánh Pháp thôi động đến cực hạn. Cái này một gạch ném ra, trong không khí xẹt qua sáng lạng hỏa diễm đường vòng cung. Răng rác, Dịch Vân hỏa diễm cục gạch, đập trúng khuê xà kim loại móng vuốt thép, nóng bỏng thuần dương chi viêm, để móng vuốt thép biến hình uốn lượn, mà một gạch thế đi không giảm, đè xuống kim loại móng vuốt thép về sau, ngạnh sinh sinh đích chùm lên khuê xà trên đầu. Thuần dương năng lượng bạo tạc, khuê xà hộ thể nguyên khí như là pha lê phá toái. Đầu hắn đột nhiên chấn động, cảm giác ảnh chân dung của chính mình là đụng phải một đầu điên cuồng đụng nhau độc giác cự tê. Một khắc này, hắn đầu óc trống rỗng, tầm mắt đã tràn ngập một mảnh kim sắc, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn xuyên tim rắn khôi lỗi, cũng bởi vì chủ nhân bị trọng thương, pháp tướng đồ đằng tiêu tán, trong lúc nhất thời đã mất đi sức chiến đấu, tốc độ của nó đột nhiên chậm lại. Tiếp theo, nó bị Dịch Vân bắt lại ba tấc. Dịch Vân một tay nắm lấy xuyên tim rắn, một cái tay khác cầm thuần dương hỏa diễm cục gạch, mắt thấy khuê xà thân thể hoảng hoảng răng rạc, đã thần trí không rõ. Dịch Vân không chút do dự, nâng gạch lại nện. Lúc này khuê xà nhất định chính là một cái không biết động bia ngắm, mà Dịch Vân cái này một gạch liền kết kết thật thật hô ở tại khuê xà trên má phải. Khuê xà cả người giống như là con quay một dạng trên không trung xoay nhanh, một ngụm máu tươi bị hắn phun ra theo thân thể của hắn xoay tròn, cái này máu tươi trên không trung vẩy thành màu đỏ xoắn ốc dây, liên đới vào mấy khỏa nhuốn máu răng cũng bị khuê xà phun tới. Mắt thấy khuê xà muốn rơi xuống đất, Dịch Vân một cái bước xa xông ra, lại là một gạch rút ra ngoài. Cái này một gạch ngược phương hướng rút, đang quất vào khuê xà má trái bên trên, khuê xà liền tựa như bị roi quất con quay một dạng, lúc đầu chính chuyển, cái này một gạch về sau khuê xà lại ngược chuyển. Khuê xà cái kia khuôn mặt đã hoàn toàn nát, hắn lại phun ra một đạo hình xoắn ốc huyết tuyến. Tiếp đó, Dịch Vân nhảy lên một cái, một tay cầm gạch, thân thể cột sống uốn lượn. Hắn cái này thứ ba gạch giống như là đánh banh bạt một dạng, nặng nề giữ lại, răng rác, Dịch Vân một gạch đội lên khuê xà trên lưng. Theo cột sống gảy thanh âm, khuê xà ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Khuê xà đầu óc đã hoàn toàn mộng, mà lúc này, Dịch Vân không có tiếp tục đi xử lý khuê xà, mà là một cái đem trong tay xuyên tim rắn khôi lỗi. đưa nó ngã ở tím mốc cương trên mặt đất. Cái này xuyên tim rắn khôi lỗi. Không có Khuê Xà chỉ huy, nguyên bổn đã lực công kích của đã mất đi. Bị Dịch Vân dạng này một ném, trực tiếp rơi thất điên bát đảo. Tiếp đó, Dịch Vân nhắm ngay xuyên tim rắn hình tam giác đầu. Một gạch đập đi lên, phốc phốc, xuyên tim đầu rắn, trực tiếp bị nện thành thịt vụn. Đầu này rắn, không có đầu, thân thể của rắn còn đang không ngừng giãy giụa. Như thế tỉ thí tràng diện, Văn Mưa bọn người đã sớm thấy choáng. Trong đầu của bọn họ chỉ có một cái từ bạo lực. Cầm trong tay cục gạch Dịch Vân, quả thực là cái bạo lực cuồng ma. Giao thủ với hắn Tôn Lung, Khuê Xà đều bị hắn mấy gạch nện đến hoàn toàn thay đổi. Sắp xếp xuyên tim rắn khôi lỗi, Dịch Vân dẫn theo cục gạch lại đi về phía Khuê Xà. Lúc này Khuê Xà còn chưa ngất đi đi qua, mặt của hắn hai bên đều bị nện đến lộ ra bạch cốt. Ánh mắt của hắn cũng bị máu tươi hoàn toàn che kín, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng là hắn nghe được Dịch Vân bước chân, liền tựa như tử thần bước chân, để hắn sợ vỡ mật lạnh. Người này quả thực là cái ma quỷ. Một mực đối với người khác thi ngược Khuê Xà, đột nhiên từ thi ngược người biến thành bị thi ngược người. Hắn sợ hãi tới cực điểm, còn không nhận thua sao? Đúng lúc này, Khuê Xà bên tai truyền đến Dịch Vân thanh âm. Khuê Xà như nhặt được đại xá, hắn cái cằm đều bị đánh rớt, đã sớm không thể nói chuyện. Hắn vội vàng dùng nguyên khí truyền âm hướng Dịch Vân nói. Dừng, dừng tay, ta nhận thua. Ồ, không nhận thua. Dịch Vân đối với Khuê Xà nguyên khí truyền âm mắt điếc tai ngơ. Không có chính miệng nói ra nhận thua, lại thế nào tính nhận thua? Dịch Vân quả quyết nhấc lên kim loại cục gạch. Khuê Xà dọa đến vãi cả linh hồn. Cái này một gạch che xuống, nếu như còn nện đầu của hắn, có thể sẽ xảy ra án mạng. Hắn có thể không muốn chết ở chỗ này. Dừng, ngừng, ta cho ngươi biết là ai muốn hại ngươi. Khuê Xà dùng nguyên khí truyền âm cầu xin tha thứ. Nghe được Khuê Xà, Dịch Vân quả nhiên chậm lại công kích. Nói, là hai cái áo đen người áo choàng che khuất dung mạo. Thanh âm cũng thay đổi. Thế nhưng là, bọn hắn một người là cụt một tay. Khuê Xà đứt quãng dùng nguyên khí truyền âm nói ra hôm qua. Hai cái người áo choàng đặc thù. Dịch Vân nghe xong, khóe miệng nổi lên một tia đường cong. Cụt một tay, giống như bản thân có thủ cụt một tay thí luyện giả. Dịch Vân đã biết là người nào. Về phần một người khác, mặc dù không rõ ràng cụ thể là ai, nhưng là hắn đoán được 89/10. Đơn giản chính là Lý Hoàng, Dương Nhạc Phong bên trong một cái. Dịch Vân thu hồi cục gạch, cũng không có tiếp tục ngược sát Khuê Xà. Dựa theo cuộc tranh tài quy tắc, không thể cố ý dồn người vào chỗ chết, cũng không thể cố ý gây nên người mãi mãi tàn tật. Hiện tại Khuê Xà đã mất đi năng lực phản kháng. Nếu như hắn tiếp tục thi ngược cũng không tính là trái với quy tắc. Nếu như nhưng giết chết Khuê Xà, hoặc là để hắn mãi mãi tàn tật lại không được. Như thế Vân Long Thần Quốc sẽ không dễ dàng bỏ qua. Thái A Thần Thành muốn bảo vệ hắn cũng không dễ dàng. Đã như vậy, Dịch Vân cũng đến đây chấm dứt. Số 8 đài, Dịch Vân thắng, đánh bại đối phương chủ tướng. Thu hoạch được hai cái ghế nghị sĩ. Chấp pháp sứ tuyên bố kết quả tranh tài. Đây là toàn bộ liên minh giải thi đấu bên trong. Trận đầu kết thúc tranh tài, cũng là phần thứ nhất đổi chủ ghế nghị sĩ. Trận đấu này tốc độ thực sự nhanh đến khoa trương. Dịch Vân đi xuống đài thời điểm, Văn Mưa bọn người còn có chút choáng váng. Cảm giác vừa mới phát sinh hết thảy, giống như nằm mơ. Bọn hắn biết Dịch Vân không đơn giản, thế nhưng là không nghĩ tới Dịch Vân sinh mãnh như vậy. Một khối cục gạch giết chết Khuê Xà. Hơn nữa cuối cùng Dịch Vân thi triển Thái A Thánh Pháp.